Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 3, Khương Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh đứng một bên nhìn Tiêu Hạo ngẩn người xuất thần, nhìn không được lay lay Tiêu Hạo cái tên nè vị này nam bạn học, mình nói cảm ơn bạn đó, làm sao không trả lời bị người chạm vào làm Tiêu Hạo hồi phục tinh thần lại, giật mình đánh giá đứng trước mặt vừa mới giải cứu nữ sinh. Nàng có chân mày lá liễu, gương mặt trắng nõn như mỡ đông, vóc người tiêu chuẩn siêu người mẫu 1m75. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Quả thật là vạn dặm mới có một cực phẩm mỹ nữ. Nếu so với hoa khôi lớp Ninh Tuyết Yên mà nói quả thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhận thấy Tiêu Hạo ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn mình, nữ sinh trên mặt hiện lên tia đỏ ứng, theo bản năng mắng. Đồ lưu manh, nhìn cái gì vậy? Tiêu Hạo ho khan một tiếng, gương mặt nghiêm túc. Lưu manh không xấu thì nữ nhân không yêu. Không sợ lưu manh bình thường, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Nữ sinh nhìn Tiêu Hạo nói chuyện lưu manh trở nên nghiêm túc, phốc phốc bật cười, sẵn giọng. Bạn người này, làm sao nói với con gái người ta thế đâu? Tiêu Hạo lúc này mới bắt đầu tra xét thông tin đối phương. Mục tiêu, Khương Du Du, chức nghiệp học sinh cấp 3 lớp 12 tiên giới tu sĩ. Chiến lực 230.800, bị phong ấn, tu vi chân tiên tam trọng, bị phong ấn, huyết mạch Khương tiên đế huyết mạch, bị phong ấn, quan hệ, mập mờ không rõ, hảo cảm 60. Nhan trị 92, nhìn xem bảng thông tin tra xét Tiêu Hạo triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhan trị của Khương Du Du còn thắng được Ninh Tuyết Yên tận 4 điểm. Trong lòng như có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Từ khi đạt được hệ thống thần kỳ, đối với mấy thứ đồ chỉ có trong tiểu thuyết, Tiêu Hạo đã không còn ngạc nhiên quá nhiều. Trời ơi, Hạo ca lại cứu được một vị tiên nữ lưu lạc trần gian. Nàng còn có quan hệ mập mờ với ta, nếu tiến tới bước nữa mà nói. Tiêu Hạo trong lòng y thầm nghĩ. Thấy Tiêu Hạo ngốc ngốc nhìn mình không chớp mắt, Khương Du Du không hiểu sao trong lòng có chút nho nhỏ cao hứng. Nàng là tiên giới Khương đại tiểu thư, vì trong nhà bức hôn mà lén trốn xuống hạ giới dạo chơi giải sầu. Ai ngờ lúc sử dụng truyền tống trận vượt giới lại bị dính không gian phong bạo. Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong nhà một cặp vợ chồng già. Vì cảm kích hai người cứu mình mà hai vợ chồng lại không có con nên đồng ý nhận Khương Du Du làm con nuôi. Mới vừa hòa nhập sinh hoạt hạ giới được một tuần, Khương Du Du cũng dần thích ứng. Vì bản thân quá đẹp mà bị đám lưu manh đánh chú ý, nàng vô cùng hối hận khi chủ quan là ở hạ giới không có gì nguy hiểm nên không chịu tìm cách khôi phục tu vi. Ở lúc tuyệt vọng, có một nam sinh xuất hiện giải vây thay nàng. Mà lại, nam sinh này chỉ dùng trí thoát khỏi đám lưu manh. Nàng tu luyện tâm cảnh cũng bắt đầu bị lay động. Dù Khương Du Du tu luyện đạt đến chân tiên cảnh tam trọng cũng là thiếu nữ mới tròn 18, lần đầu tiên đối với một nam nhân cảm thấy động tâm. Nè, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận móc mắt bạn ra bây giờ. Khương Du Du làm ra bộ dáng hùng hổ, giơ lên hai ngón tay dọa dọa Tiêu Hạo. Mà hành động này bị Tiêu Hạo nhìn ở trong mắt giống như là người yêu nũng nịu. Tiêu Hạo cười ha ha, thấp giọng kề bên tai Khương Du Du hỏi nhỏ. Bạn nỡ nhẫn tâm móc mắt một anh chàng đẹp trai vừa mới cứu mình sao? Khương Du Du bị Tiêu Hạo hành động lớn mật cho run lên, trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong. Khuôn mặt lại mắc cờ đỏ bừng sẵn giọng, làm gì đâu này, người ta chỉ là nói đùa thôi. Tiêu Hạo cũng không tiếp tục chọc ghẹo nàng, đưa tay ra giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới thiệu một chút, mình là Tiêu Hạo, học sinh cấp 3 Lạc Hồng lớp 12. Rất vui được gặp bạn, Khương Du Du cũng giơ tay ra bắt lấy Tiêu Hạo tay. Rất hân hạnh được gặp bạn. Mình là Khương Du Du, cũng là học sinh cấp 3 Lạc Hồng lớp chọn 12 khô B, hai người trên đường vừa đi vừa nói, cười tựa như kim đồng ngọc nữ một đôi tình lữ, điều này làm người người đưa đến ánh mắt hâm mộ ghen ghét. Trò chuyện một hồi, Tiêu Hạo mới biết thì ra Khương Du Du vừa chuyển đến Lạc Hồng trường cấp 3 được một tuần. Nàng học lớp chọn 12 ban B, bản thân thì ở lớp sàn nên Tiêu Hạo cũng rất ít quan tâm đến sự việc khu lớp chọn. Tiêu Hạo trừ trong lớp đi ngủ ra thì thường đi chơi game quán net hay nghiên cứu đào quốc phim người lớn. Bản thân biết mạng của mình có bao hèn nên không dám mơ tới hiện thực có cái bạn gái đẹp như hoa mà đắm chìm trong phim JAV cho nó kích thích. Nhưng từ khi đạt được hệ thống về sau, Tiêu Hạo đi đến nhân sinh đỉnh phong, say nằm mỹ nhân đùi giấc mộng cũng không còn khó nữa. Chưa nói đến bản thân dám lớn mật tỏ tình Ninh Tuyết Yên, hiện tại còn có một cái quan hệ mập mờ tiên nữ có ý tứ với mình đây. À, đến nơi rồi, cảm ơn bạn đưa mình về nhà. Bạn có số điện thoại hay FB không? Bọn mình trao đổi phương thức liên lạc đi. Khương Du Du nội tâm mang theo tiếc nuối nói với Tiêu Hạo. Tiêu Hạo đối với việc mỹ nữ chủ động muốn phương thức liên lạc vô cùng cao hứng, không chút do dự cho nàng số điện thoại cùng FB. Hai người đang muốn chào tạm biệt ai về nhà nấy. chợt hơn mười mấy người chạy vọt đến vây lại hai người. Cách Trương,